bên mình anh lặng im dưới bàn thờ. Và quanh chúng ta là vui sướng tràn hòa, tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già. Bao nhiêu tông tơ giờ đây đã kết xa. Ta bên mình nhau rồi đi suốt con đường, đưa ta suốt đời về nơi giữa thiên đường, về nơi tổ ấm nhớ ơn đức cao vời, ơn mẹ Maria. Người yêu ơi, ơi người yêu dấu ơi, mình bên nhau suốt đời cùng chia sớt nỗi vui hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu vì dầu đời qua mau hay mai đầu rồi đây sẽ trắng phao. Ôi vai kề vai và tay nắm tay rồi đời thôi vắng tay lẻ loi kết đôi. Vai kề vai và tay nắm tay rồi đời thôi vắng tay lẻ loi kết đôi rồi, từ nay nồng ấm đời thôi hết u hoài. Ave Maria. Về mãi tận cõi.